ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, chương 68 thần thủy. Nghe được Tiểu Nam Hải câu nói kia, phụ cha tổng cảm giác có chút quái quái, nàng nghĩ nghĩ. Trực tiếp mang Tiểu Nam Hải về tới khách sạn, đối với bọn họ đi ra ngoài một chuyến trực tiếp lãnh. Trở về một cái hài tử hành vi, khách sạn lão bản hỏi cũng không hỏi một câu, chỉ dương mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, cũng không biết nghĩ đến đâu đi, lại vội vàng rời đi tầm mắt phụ trà đem Tiểu Nam Hải đưa tới bọn họ phòng. Cho hắn lộng điểm nhi ăn đặt ở trước mặt hắn, đứa nhỏ này cũng không biết rốt cuộc đói bụng bao lâu. Nhìn đến đồ ăn lúc sau đôi mắt đều sáng. Nắm lên trên bàn một khối nướng khoai liền ăn ngấu nghiến hướng trong miệng tác. Liền ra cũng chưa lột phụ trà hoảng sợ. Sợ hắn loại này ăn pháp hội đem chính mình nghẹn đến. Vội vàng đổ chén nước đặt ở trước mặt hắn. An ủi hắn nói, ngươi chậm một chút nhi ăn. Này đó đều là của ngươi. Không ai cùng ngươi đoạt nhưng kia hài tử không hề có chậm lại ý niệm. Phảng phất hắn chỉ cần chậm lại một chút. Trong tay đồ ăn tại hạ một khắc liền sẽ bị người cướp đi. Hắn chỉ có liều mạng ăn. Liều mạng ăn, ở đồ ăn bị người đoạt đi phía trước tận khả năng nhiều đem đồ ăn nhét vào miệng mình cùng dạ dày, phụ. Cha xem thực lo lắng, còn tưởng lại nói chút cái gì. Sở Hà Thiên lại đè lại nàng bả vai. Hướng nàng lắc lắc đầu, phụ cha là từ một cái thịnh thế trực tiếp đi vào mà thế. Bởi vì có hệ thống thêm vào cùng mở màn đại thụ chiếu cố. Nàng kỳ thật cũng không có chân chính quá khổ nhật từ. Nàng sở cảm nhận được khổ là cùng nàng sở trải qua thịnh thế so sánh với. Mà cùng cái này mà thế tuyệt đại đa số người so sánh với. Nàng muốn hạnh phúc nhiều, nàng không rõ ở mà thế. Đồ ăn chuyện này đối một cái cơ hồ không có gì sinh tồn năng lực hài tử tới nói có bao nhiêu quan. Trọng, nhưng là những cái đó năm trải qua lại làm Sở Hà Thiên vô cùng minh bạch đối đứa bé kia tới nói. Làm hắn ăn mới là để cho hắn an tâm, mà vụ trà nhìn đến Sở Hà Thiên ra tay ngăn trở nàng. Cũng chỉ có thể không đi khuyên kia hài tử, nhìn hắn ăn ngấu nghiến ăn nướng khoai, hảo sau một lúc lâu. Kia hài tử có thể là cảm thấy có chút no rồi. Lúc này mới đem tốc độ chậm lại, vụ trà nhân cơ hội đem thủy hướng hắn trước người đầy đầy. Nói, ăn từ từ, người nếu là ăn không hết nói có thể mang về, Nam Hải nghe xong nàng lời nói. Lại đột nhiên ngừng lại, ngẩng đầu nhìn vụ trà sau một lúc lâu, chính xem vụ trà không hiểu ra sao thời điểm, hắn đột nhiên mở miệng nói một câu làm vụ trà không biết nên khóc hay cười nói, hắn nói. Tỷ tỷ, ngươi giống như ta mụ mụ a. Phụ cha sửng sốt, giơ tay sờ sờ chính mình mặt cái này Nam Hải ít nói cũng có 8 tuổi nhiều. Chính mình thực tế tuổi cũng mới 18, thế nào cũng không có khả năng tới rồi nên làm mụ mụ tuổi đi, vẫn là nói chính mình lớn lên hiện lão. Sao có thể, tinh linh sao có thể sẽ hiện lão? Nàng đang muốn phản bác. Nam Hải tiếp theo câu nói tức khắc khiến cho nàng nói không ra lời, hắn nói. Từ ta ký sự bắt đầu, chỉ có mụ mụ đã cho ta đồ ăn ăn, phụ cha ngẩn ra. Nhìn cái này dơ hề hề Nam Hải, ở trong lòng yên lặng mà thở dài, nàng không hỏi hắn hiện tại hắn mụ mụ ở nơi nào. Xem hắn hiện tại quá nhật từ, nàng đại khái cũng có thể đoán được nàng nhẹ giọng hỏi hắn. Ngươi tên là gì? Kia hài tử lau miệng, nói, Lý Hiệt dừng một chút, lại bổ sung nói, ta muội muội kêu Lý Kỳ, phụ cha nghĩ đến này kêu Lý Hiệt Tiểu Nam Hải ở đối mặt cái kia áo bào. Trắng người thời điểm nói ra nói, vì thế trực tiếp hỏi hắn, người muội muội đâu, Lý Hiệt trong tay ôm một khối cực đại khoai tây, hắn dùng tay moi khoai tây mặt trên khoai tây ra, nghĩ nghĩ, nói, nửa năm trước thời điểm. Ta cùng muội muội ở thành Nam nhặt rác rưởi, gặp cái kia áo bào trắng sử, chính là hôm nay cái kia áo bào trắng sử. Áo bào trắng sử nói muội muội nàng rất có thiên phú, mang nàng đi trong thần điện công tác nói. Hắn đĩnh đĩnh ngực nói, khi đó muội muội mới vừa thức tỉnh thủy hệ dị năng, rất lợi hại. Nói xong sống lưng lại sụp xuống dưới. có chút hạ xuống nói, nhưng là muội muội vào thần điện lúc sau liền không trở về qua. Áo bào trắng sử nói thần điện không cho phép người ngoài tiến vào. Ta cũng không có biện pháp tiến vào xem nàng, ta đã nửa năm chưa thấy qua muội muội, nói. Hắn tiểu đại nhân dường như an ủi chính mình, nói, nhưng là muội muội vào thần điện, nhất định quá so với ta hảo, khẳng định sẽ không chịu đói. Trong thành bao nhiêu người tưởng tiến thần điện, áo bào trắng sử liền lựa chọn ta muội muội, muội muội nhất định rất lợi hại, về sau nàng ở trong thần điện lớn lên, nhất định sẽ có tiền đồ. Tiểu Nam Hải ưỡn ngực ngẩng đầu, một bộ bị chính mình thuyết phục bộ dáng. Nhưng là Vụ Trà cùng Sở Hà Thiên nhìn nhau liếc mắt một cái. Lại đều không có hắn như vậy là quan, tôn giáo thành trì thần điện là cái dạng gì bọn họ không biết. Nhưng bình thường thành trì dị năng giả dòng binh đoàn mỗi năm cũng sẽ chọn lựa một ít 6-7 tuổi. Đến chừng 10 tuổi hài tử tiến đoàn bồi dưỡng, lại trước nay chưa nói quá còn có không cho phép người nhà vấn an hài tử quy củ, có lẽ là tôn giáo. Thành trì thần điện có một ít người ngoài sở không thể lý giải quy củ. Nhưng Vụ Trà tổng cảm thấy, không đơn giản như vậy, liền tính là bình thường dị năng giả dòng binh đoàn chọn lựa có thiên phú. Hài tử tiến đoàn bồi dưỡng, cũng là yêu cầu vài luân khảo hạch qua đi mới có thể quyết định thu không thu đứa nhỏ này. Mà thần điện như vậy một cái ở thành trì rõ ràng so bình thường dòng binh đoàn quan trọng nhiều tổ. Trước, chọn lựa người tiến thần điện phương thức lại như vậy tùy tâm sở dục. Một cái áo bào trắng sử liền quyết định, liền tính thần điện là thật sự thiếu người. Nhưng một cái thiên sứ thành bao nhiêu người, nghe Lý Hiệt ý thứ, tưởng tiến thần điện cũng không ở số ít. Áo bào trắng sử có cái gì lý do chọn lựa một cái vô quyền vô thế bơ vơ không nơi nương tựa tiểu cô. Nương, trừ phi nàng thật sự thiên phú bình dị tới rồi làm người thấy cái mình thích là thèm nông. Nỗi, nhưng ở Vụ Trà xem ra, cái kia áo bào trắng sử sở nhìn chúng khả năng không phải nàng thiên phú. Mà là nàng vô quyền vô thế bơ vơ không nơi nương tựa. Nàng thậm chí không có cha mẹ, chỉ có một còn không đến 10 tuổi ca ca, nếu tiểu cô nương xảy ra chuyện gì. Thậm chí liền cái vì nàng xuất đầu người cũng không có, mà tiểu Nam Hải nói cũng xác minh nàng suy. Đoán, tiểu cô nương ở vào thần điện lúc sau, đã nửa năm không xuất hiện qua, có lẽ là Vụ Trà tưởng chật. Có lẽ là hôm nay cái kia áo bào trắng sử cho nàng để lại một cái không thế nào tốt ấn tượng. Dù sao đến bây giờ, nàng là thấy thế nào cái kia thần điện như thế nào cảm thấy có chút không thích hợp, nàng nghĩ nghĩ. Trực tiếp cùng Sở Hà Thiên nói một tiếng làm hắn nhìn Lý Hiệt. Chính mình chạy tới dưới lầu đi cấp tiểu Nam Hải khai một gian đơn độc phòng, Phụ Trà hành động lực. Cự mau cộp cộp cộp chạy xuống lâu, lưu lại tiểu Nam Hải Lý Hiệt cùng Sở Hà Thiên hai mặt nhìn nhau, tiểu Lý Hiệt vốn dĩ liền rất sợ hắn. Phụ Trà vừa đi, hắn theo bản năng liền đem ghế sau này dịch một chút. Ôm nướng khoai tây rời xa mặt lạnh Sở Hà Thiên một chút. Sở Hà Thiên nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, cái gì cũng chưa nói, có thể là Sở Hà Thiên lần này phản ứng quá ôn hòa. Cũng có thể là tiểu Lý Hiệt lá gan vốn dĩ liền không nhỏ. Hắn quan sát Sở Hà Thiên trong chốc lát, cảm thấy hắn không hắn trong tưởng tượng như vậy đáng sợ. Tức khắc lại gan phì lên, lặng lẽ đem ghế đi phía trước xê dịch, một chút để sát vào hắn, Sở Hà Thiên đứng ở bên cửa sổ. Lẳng lặng mà nhìn ngoài cửa sổ đám người, dư quang nhìn đến hắn một chút cọ lại đây, liền lông mày cũng chưa động một chút, vẫn là không phản ứng. Tiểu Lý Hiệt lá gan nháy mắt liền tăng tới lớn nhất. Trực tiếp từ trên ghế đứng lên, chạy đến Sở Hà Thiên bên cạnh, nhón mũi chân vỗ vỗ cánh tay hắn, dùng một loại ở Vụ Trà trước mặt chưa từng bày ra quá lão thành miệng lưỡi hỏi hắn. Uy, huynh đệ a. Ngươi là xinh đẹp tỷ tỷ bạn trai sao? Cùng đối mặt Vụ Trà khi ngoan ngoãn so sánh với, tiểu tử này cơ hồ nháy mắt liền biến thành một cây tiểu bánh quẩy, Sở Hà Thiên cảm thấy có chút mới lạ, khó được đem tầm mắt chuyển qua tới nhìn hắn, chuẩn bị xem hắn còn có thể chơi ra cái gì đa dạng tới, mà hắn trầm mặc đã bị tiểu Lý Hiệt lý giải. Thành cam chịu, Tiểu Nam Hải tấm tắc hai tiếng, tràn ngập tiếc nuối nói. Đáng tiếc, Sở Hà Thiên, ngoặc kép chấm hỏi, hắn không nhịn xuống, mở miệng hỏi, đáng tiếc cái gì? Tiểu Nam Hải cười hắc hắc, giảo hoạt nói, đáng tiếc tỉ tỉ như vậy một cái đại mỹ nhân. Hắn nói xong cũng biết chính mình như vậy thiếu đại khái suất sẽ bị đánh. Vì thế nhanh chóng lại nhanh nhẹn hướng bên cạnh nhảy dựng. Rút chân liền phải hướng cửa thoán, mới vừa lèn đến cửa. Hắn vừa lúc gặp vụ trà mở cửa tiến vào, đang chuẩn bị chạy trốn Tiểu Nam Hải tức khắc liền có tự tin. Một giây biến ngoan, hướng vụ trà ngọt ngào kêu một tiếng, tỉ tỉ, vụ trà vui vẻ lên tiếng. Cảm thấy so với chính mình bị người kêu, mẹ thời điểm dễ nghe nhiều, Sở Hà Thiên thấy Tiểu Nam Hải. Biến sắc mặt toàn quá trình, nhìn nhìn Tiểu Nam Hải, lại nhìn nhìn vụ trà. Theo bản năng sờ sờ chính mình mặt mà một cái khác thấy Sở Hà Thiên bị một nhân loại ấu thể dỗi còn. Không thể cãi lại Nini tác nhân cơ hội lớn tiếng cười nhạo lên. Phát ra liên tiếp sung sướng tiếng kêu to. Tiểu cánh chụp phá lệ vui sướng, giờ khắc này. Không có chút nào giao lưu nhiều mễ tạp ấu ưng cùng nhân loại ấu thể không hẹn mà cùng đứng ở cùng. Cái chiến tuyến thượng, vụ trà không biết Nini vì cái gì sẽ cười như vậy vui vẻ. Không rõ nguyên do nhìn Nini liếc mắt một cái. Ngay sau đó chuẩn bị bắt đầu làm chính mình chính sự, nàng đem Tiểu Nam Hải an trí ở trong phòng. Mang lên Sở Hà Thiên cùng Nini, trực tiếp ra cửa lúc sau. Thẳng đến nghe nói ở phái phát nước thánh con phố kia, Sở Hà Thiên thực hiểu biết nàng. Ở khách sạn thời điểm liền biết nàng muốn làm cái gì. Lúc này một câu cũng không hỏi. Trực tiếp bồi nàng liền đi con phố kia, cái kia phố phi thường chen chúc. Phảng phất toàn thành người ở hôm nay đều tễ ở trên phố này. Vụ trà đứng ở đám người ngoại, nhón mũi chân có thể mơ hồ nhìn đến một chiếc còn tương đối tân xe hơi nhỏ đang ở trong đám người. Chậm rãi di động, xe đỉnh đứng ba cái áo bào trắng sừ. Đang theo trong đám người ném một loại màu đen tiểu thiết bình. Mà vây quanh ở này phố mọi người, có đang điên cuồng đoạt những cái đó thiết bình, có tắc điên cuồng muốn tới gần chiếc xe kia, nguyên lai đây là cái gọi là phái phát thần thủy, như thế nào cùng siêu thị bác trai bác gái đoạt đánh gãy trứng gà khi giống như. Phụ trà đôi áo bào trắng sử không có gì hứng thú, nhưng nàng đối trứng gà. Đối thần thủy có hứng thú, Sở Hà Thiên cùng Nini đều nhìn ra nàng tâm tư. Ở trên xe áo bào trắng sử lại lần nữa chiều trong đám người ném mạnh thiết bình thời điểm. Nini ỉ vào phong giống nhau tốc độ ở thiết bình còn không có hạ trụy thời điểm trực tiếp từ giữa. Không trung lược đi rồi một cái, mà Sở Hà Thiên trong tay tắc xuất hiện một mặt màu lam hồ quang. Ở giữa không trung lặng yên không một tiếng động quấn quanh ở một cái thiết bình. Giây tiếp theo, thiết bình liền xuất hiện ở Sở Hà Thiên trong tay. Một người một ưng động tác nhất trí đem thiết bình giao cho vụ trà, tay cầm hai bình thần thủy vụ. Trà được đến chung quanh quần chúng nhất trí trợn mắt giận nhìn, vụ trà được đến thần thủy. Cũng không nhiều lắm lưu luyến, mang theo Sở Hà Thiên cùng Nini rời đi cái này chen chúc đường phố. Thẳng đến ngoài thành, nàng không nghĩ kinh động cửa thành thủ vệ. Vì thế chuẩn bị treo tường mà ra, Nini vừa mới chuẩn bị phát huy chính mình phương tiện giao thông. Ưng tác dụng, Sở Hà Thiên lại liền điểm này quyền lợi đều cho nàng tước đoạt. Hắn nửa ôm chính mình chủ nhân eo, mũi chân một điểm, ba lượng hạ liền mang theo người nhảy ra tường thành, Nini phẫn nộ kêu một tiếng. Ngay sau đó đẩy mình ủy khuất theo đi lên, phụ cha dừng ở ngoài thành. Tại chỗ nhảy hai hạ, lắc lư trong tay bình nhỏ, nói, hôm nay chúng ta làm một cái thực nghiệm ngay sau đó. Nàng làm Nini đi bắt một con tiểu động vật, Nini lại có dùng võ nơi. Thực mau bắt một con chuột đồng trở về, khiêu khích nhìn Sở Hà Thiên liếc mắt một cái, nhưng Sở Hà Thiên cũng không tưởng cùng một con ưng. So cái này. Nhàn nhạt rời đi tầm mắt, chuyên chú nhìn vụ trà từ trong không gian lấy ra một con chủy thủ. Đè lại chuột đồng tư chi, sau đó nhanh chóng ở chuột đồng bụng cắt một đạo, chuột đồng còn không có tới kịp thét chói tai. Vụ Trà nhanh chóng mở ra cái kia trang thần thủy tiểu thiết bình. Trực tiếp đổ một ít đến nó miệng vết thương thượng, bất quá một lát. Miệng vết thương đã có khép lại xu thế. Hơn nữa tốc độ phi thường mau. Chỉ là so bất quá Vụ Trà thấy áo bào trắng sử dụng cái loại này màu lam chất lỏng mau, nhưng nàng cũng cơ hồ khẳng định, này đó cái gọi là thần thủy, đại khái cùng áo bào trắng sử trong tay màu lam chất lỏng giống nhau. Sở bất đồng đại khái cũng chính là phải chia dân chúng thần thủy, có thể là trải qua pha loãng, như. Vậy vấn đề tới, cái này, thần điện rốt cuộc là làm gì? Những cái đó, thần thủy, lại là nơi nào tới? Nàng nhìn nhìn thanh thanh thật thật đứng ở nàng bên cạnh Sở Hà Thiên. Hỏi, Sở Hà Thiên, người nghĩ như thế nào? Sở Hà Thiên toàn bộ hành trình trạng thái ngoại, Phụ Trà như vậy vừa hỏi. Hắn mặc danh liền nhớ tới kia tiểu nam hài châm chọc hắn kia một đoạn. Cũng không biết là làm sao vậy, theo bản năng lại hỏi, ta lớn lên thực lão sao? Vụ Trà, ngoặc kép chấm hỏi, ta hỏi chính là thần điện, cùng ngươi lão bất lão có cái gì cùng quan hệ? Hết chương.